mãi chập chùng. Một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng. Một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng.

những vui buồn âu thơ. Đêm lá thu rơi, mười mấy thu tàn, tôi đã biết tên anh. Nay cánh xa rồi, anh khoác chinh y, tôi còn ở lại đưa tiễn một người. Trông theo đoàn tàu đi xa xa thành phố, tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt nhớ xa xăm. Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh, băng mình vào sương gió, sống tròn kiếp trai hùng. Chính nhân ơi, khi anh ca ước nguyện xưa nay còn đâu, giờ anh núi rừng ngàn xa dại dầu. Dù anh đi đường mấy, tình quê hương còn say, anh sẽ về cho ấm lại anh chẳng thể. Chiều nay rừng sương phủ, quân hành đường còn xa, ngàn hoa sim tím mông. Chờ anh đến ngày mai chung lời ca, rồi đây nối lại tình xưa đậm đà. Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về vui ấm lại anh chẳng thể. Người hôm nay còn đi, người mai kia con đi, nhưng sẽ về vui ấm lại anh chẳng thể. Người hôm nay con đi,

trăm nhớ với ngàn thương, hồn lưu lạc vẫn thương về chốn cũ. Mưa giăng mù chắn lối trong giấc mơ, tôi thấy về thôn vị để ngất ngây mùi hoa cau, hoa bắp dày thì ơi Huế ơi, bao dâu bẻ oan khiên sáu vài mười hai nhịp tráng tiền, nào ai trông ai nhớ ai đợi ai chờ. Cuộc đổi đời dù đã nát vàng phai, nơi đất khách lạc loài tôi vẫn nhớ mãi thương hoài về Huế. Trong xanh như lòng người. tan trường. Cầu quen đưa bao chuyến xe, nhiều khi vẫn nghe buồn vui tràn trề. Ấm thân người đi người về, chót phi lời thề ngoài miền sơn khê. Ngày nào cầu đã lá vàng sương xuống mênh mang. Hèn trong buôn xa còn vang nhịp chiến tiêu sơ nhặt qua, tưởng nhớ đến những phút sống bên mẹ yêu, con hát ca với lều tránh nghèo. Ôi đẹp làm sao đêm nay quê nhà mẹ hiền còn thương đứa con đi chốn xa mờ. Không than không sầu, đầu non cuối gành ôm cây súng canh rừng sâu. Con vui giống hồ vì yêu giống nòi mà dặn lòng đi tranh đấu. Thương ai dãi dầu nắng sớm mưa chiều, có con dễ mèn nỉ non du canh thơ. Mẹ ơi quê hương lầm than, làm trai hai vai nợ mà ngồi đây trong mẹ mong chờ tin chiến công con. Thời gian không phai lòng son, trường sơn không ngăn tình con. Ngày nào con ra đi nhớ câu mẹ khuyên, yêu nước như yêu mẹ hãy còn giữ trong thank you. vàng trời. Chuyện một đêm khuya ôi máu đổ đổ lệ rơi. Chuyện một đêm khuya nghe tiếng than trong xóm nghèo. Mái chành lửa cháy bốc lên ngùn ngụt trời cao. Bà mẹ đau thương nghe muối đổ đổ trong lòng. Chạy giặc ôm con qua những cảnh cánh ngân vòng. Và người con yêu đã chết trên tay lúc nào. Giọt xà vạt áo trắng hôm nay hoen màu con lên trên đám cỏ phủ sương mờ. Tội gì con ơi khi nhúm tuổi tuổi con thơ. Ba nhẹ đưa môi hôn chán con yêu xa lạnh. Vuốt vẻ lần cuối trước khi xa con suốt đời. có người em gái qua bên thềm, tiếng hò sao xuyên chẳng đầu gành, nhạc rừng nghe buồn mông mênh, và ngàn tia lửa ấm chơi vơi dưới trăng em đêm. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những ngày dâu cháo với dưa cà, quê nghèo vui sống trong mặn mà, đời vang lên ngàn câu ca, mà tình thấy càng bao la, ngàn lòng như chan hòa. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những chiều gặp gỡ nhau trên cầu, nước trời xanh ngắt in một màu, lặng nhìn nhau hồi lâu lâu, rồi tình ta càng ăn sâu sâu mối duyên ban đầu. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng hôm nào mưa rớt trên sông dài, trên dòng em tiễn anh một chiều, chiều chia ly còn chưa phai, trời buồn khóc dùm duyên ai, giọt lệ tuôn ngắn dài. Ngoài vườn mẹ già tóc bạc như xương, nở đời uốn cong đôi vai xương đớn đau trăm đường. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những gì tha thiết nhất trong đời, những gì không nói nên bằng lời, mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi nơi, mà lòng ta nhớ đời. Không nói nên bằng lời, mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi nơi, mà lòng ta nhớ đời. Gửi cho anh để anh vui bước đường quân hành. Mưa khuya răng tơ, gió khuya hững hờ, đèn hiu hắt ngọn tương tư, đôi lúc buồn vì anh vắng một nửa ba năm. Anh yêu tình áo dày quân nhân, đường xuôi quân ghé lại đôi lần. Bao nhiêu âu lo, có hôm đã hỏi người yêu có nhớ. Trả lời anh yêu, không gian còn bước thời gian đi. Một ngàn đêm nhớ nhiều mơ quân hành. trắng, ôi con đường trắng, áo trắng đơn sơ, áo trắng ngây thơ, áo trắng như mơ, áo trắng học trò. Nàng tôn nữ tóc nghiêng vành nón, ôi nghiêng vành nón, tiếng guốc khua vang, ánh mắt mênh mang, diêu diết như chim khăng khít tìm đàn. Bóng dáng ngọc ngà. đợi mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nước trên sông Hương còn đầy, tình đã xa gió mưa u hoài mặc lệ ngắn dài. Chiều mưa trên kinh đô Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quen nhau dưới chân thiên mụ, anh còn nhớ chợ Đông Ba khi mình qua, lá mẹ bay bay là đà, chiều thiết tha có anh bên mình mà ngỡ hôm qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cô thành bài ca.

đô sẽ sống lại. Yêu thương anh đi chắc hẳn anh còn nhớ đôi mắt u ẩn chiều tiền của người em nhỏ thơ ngây quá chưa biết cười lên hẹn đời có những chiều mưa phơn phớt lạnh đem cả hồn thu tới làm người bao nhiêu chàng trai tay xếp mạnh thầm hẹn ngày về quê bác ơi im nghe từ đồng quê phố phường còn mênh mang một niềm thương như trùng quê xa